Đứa con gái của sói. Chương 16, con heo không dậy đừng hòng ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng, nó đang ngủ thì thấy cảm giác tay nó tê tê lắm, giống như cả ngàn cây gì đang đè lên tay nó vậy. Nó mở mắt ra thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là hắn đang ôm nó ngủ, đầu gối lên tay nó, mặt thì gục áp vào ngực nó. Nó chả giống mấy đứa con gái khác bình thường, thấy cảnh này thì bọn con gái đã hét toáng lên, ôi trời, nhưng nó thì không có như vậy đâu à, mắt nhắm mắt mở cố chờ mình, không thương tiếc mà sẵn chân đạp hắn ra, giựt phăng cái tay lại không cho hắc gối nữa. Đầu bị va vào giường, thân mình thì nửa trên nửa dưới do cú đạp của nó, hắn mở mắt đã vậy còn lì mò lại lên giường, dùng tay chờ người nó lại ấn mạnh nó xuống đệm rồi đưa cái đầu quỷ đại của mình lên giữa ngực và bụng nó gối. Bây giờ đã là 7 giờ sáng, thường thì do mất ngủ nên 5 giờ 30 o 6 giờ đã dậy rồi mà giờ này vẫn chưa thấy dậy. Bộ Tam lại tò mò kéo lên phòng hắn xem thì ôi thôi. Cảnh gì thế này, hắn thì gối đầu lên nó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nó thì cố vùng đạp hắn ra nhưng hắn dùng cả hai tay ôm cái eo của nó lại nên hiện giờ là hai người đang giằng co với nhau mặc dù con mắt vẫn còn nhắm tịt. Cái gì thế này, lão đại ôm cô ta ngủ ngon lành luôn kìa. Nhất Vương không tin vào mắt mình nữa. Ôi cái quái gì thế này, tại sao lão đại lại để cô ta ngủ chung như thế chứ? Nhị Vương càng không tin. Này này các cậu nhìn xem, lão đại ngủ ngon chưa kìa, lần đầu tiên thấy lão đại như thế đấy. Tam Vương thì đính chính lại mọi việc rồi mới lên tiếng. Đúng rồi, Nhất và Nhị Vương lên tiếng. MN xuống hết đi để lão đại chợp mắt thêm tí nào. Tam Vương mỉm cười nói. Cả ba người đi xuống, khoảng nửa tiếng sau thì hắn dậy, đưa tay dụi mắt rồi đẩy nó sang một bên đi làm VSCN. 15, sau hắn bước ra với bộ Âu phục đơn giản, công việc tiếp tục là gọi nó dậy, hắn lay mãi nó không chịu dậy cứ cố vùi đầu vào chăn. Này có dậy không, muốn tôi dùng vũ lực mới chịu dậy đúng không? Hắn, quái anh ồn ào quá, đi làm ơn ra ngoài cho tôi ngủ thêm tí đi, tôi buồn ngủ lắm. Nó nói khàn khàn do chưa tỉnh ngủ. Không tí gì hết, một là dậy, hai là đừng trách tôi. Hắn dọa, xí đừng có ở đó mà dọa tôi, không sợ đâu, đồ con lười. Nó mắng hắn, bà cái này là cô nói nhé, con heo. Hắn trêu nó, mặc xác anh biến đi cho tôi ngủ. Nó ném cái gối tới phía hắn, con heo không dậy đừng hòng ăn cơm. Hắn nói rồi bước đi, chưa được ba bước thì thấy cái gì đó nắm chân mình. Quái đừng mà làm ơn tôi dậy là được chứ gì. Nó nghe nói vậy liền từ trên giường phi ngay túm chân hắn lại, mắt vẫn còn nhắm tịt. Cho cô năm, trễ một ép nhịn, hắn nhấn mạnh từ nhịn. Nó nghe vậy liền phi thân đi làm VSCN ngay tại phòng hắn, khi nó đi khôn quên mở cửa tủ quần áo, hắn lấy một cái áo sơ mi màu cà phê. Nó bước ra, hắn nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nó lại gần quơ tay trước mặt hắn, anh nhìn tôi trông gớm thế. Nó nói, cô thích mặc sơ mi lắm sao mà cứ mặc nó hoài thế. Hắn nhíu mày hỏi, ừ nó thoải mái, nó đáp tỉnh bơ, sắp có máu đổ rồi. Hắn cười khẩy, máu gì ở đây, nó ngây thở, máu người đấy, hắn nói rồi ghé vào tai nó, có biết cô trông thế này rất khiêu tình không? Hắn cười đều rồi cắn mạnh vào cổ nó một cái, cái cổ trắng nõn nà thay vào là một vết răng đang rớm máu. Đồ điên, máu tôi ngon lắm sao mà đi uống thế? Nó nhíu mày hỏi, nó không thấy đau. Ừ ngon lắm, hắn mút mạnh chỗ máu ấy rồi vòng tay qua eo nó đi xuống, nó cũng không phản ứng gì cứ để cho hắn choàng mà đi luôn, cách chương.